Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, nó muốn mạng của ngươi. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, tiến nhập đoạn long môn về sau, bên trong là nhất chỗ rộng rãi cung vũ. Hai bên chỗ ngồi trên có cổ tháp thần Phật hai tay hợp thành chữ thập. Những thứ này cổ Phật diện mục dữ tợn, thoạt nhìn hơi dọa người. Mọi người thấy Vân Hoàng vô sự, Sơn Hải tộc cùng Quỷ Điện cường giả vọt vào đến, thấy chỗ ngồi ở trên cổ Phật lúc, bọn họ rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Nơi đây trống rỗng, thanh âm là từ gì chỗ truyền đến? Đủ Sơn bốn hạ điều tra một phen, ngoại trừ những thứ kia cổ tháp thần Phật bên ngoài, vật gì vậy cũng không có. Nhưng tiếng ông ông luôn là liên tiếp. Điện chủ, thanh âm hình như là theo cung vũ phía sau truyền tới. Một cái cường giả nhắc nhở, bọn họ thần tốc đi tới. Tường trên có thật nhiều dữ tợn vết rách, xuyên thấu qua vết rách có thể chứng kiến một ít cổ xưa cảnh tượng. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, ong mật ông ông gào thét, trong thiên địa tích chứa sinh mệnh tinh khí cường thịnh không ai bằng. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều thông thấu, thần thanh khí sảng, đó là thất sắc hoa. Thấy cung vũ sau lưng hoa viên lúc, Đủ Đỉnh đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng, nghe đồn thất sắc hoa có thể cải thiện nhân thể tiềm năng. Coi như không hề tu vi phàm nhân, quanh năm dùng thất sắc hoa, cũng có thể đem thọ nguyên đề cao. Bất quá, những thứ kia ong mật làm sao nhìn rất khiếp người. Những thứ kia ong mật đầu người trùng thân, hai tròng mắt bích lục, thông thiên lượn lờ sáng chói hoa quang, kiều nhỏ trong cơ thể tràn ngập mênh mông thần uy, có thể bộc phát ra phong thiên tuyệt địa khí tức. Trong con người lóe lên tà dị thần mang, làm cho người sợ hãi. Tà nhân ong, Hàn Thiên hồi tưởng nói, ta từng ở cổ điển trông được đã đến có quan ghi chép. Loại sinh linh này trong cơ thể sở hữu kịch liệt độc tính, công kích tàn nhẫn, coi như phòng ngự tiên khí cũng đỡ không được chúng nó. Bị chúng nó ghim thương người, không phải điên, chính là ngốc. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, hung ác nói, ngươi đi đem những thứ kia tà nhân ong dẫn dắt rời đi. Chỉ cần đem những thứ kia tà nhân ong dắt rời đi, bọn họ liền có thể ngắt lấy thất sắc hoa. Nếu như Vân Hoàng bị tà nhân ong công kích, vừa lúc bớt đi bọn họ rất nhiều phiền phức, đến lúc đó nói không chừng có thể được Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển. Nhất tiễn song điêu, Vân Hoàng hai tay nắm chặt thành quyền, không chút do dự đem tường đánh sập. Nơi đây vốn là tàn phá bất kham, tự nhiên đỡ không được công kích của hắn. Bên này phát sinh rung động trong nháy mắt hấp dẫn tà nhân ong chú ý. Từng đạo khiếp người thần mâu xuyên thấu tinh không mà đến, rơi vào mọi người thân lên, bị cái kia âm ngoan ánh mắt nhìn kỹ, mọi người cảm giác cổ lạnh cả người, tựa như rơi vào trong bóng tối vô biên. Vội vàng đi qua đem những thứ kia tà nhân ong dẫn dắt rời đi. Hàn Sơn thúc giục, trên mặt thần sắc có chút âm trầm, đáy mắt lóe lên sát mang, như Vân Hoàng không phối hợp, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, tiến nhập trong biển hoa, kỳ quái là những thứ kia tà nhân ong vẫn chưa công kích hắn. Thấy một màn này, chúng người khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc, đều xem không hiểu, tà nhân ong vì sao không công kích Vân Hoàng. Không nên a, chẳng lẽ những thứ này tà nhân ong căn bản sẽ không công kích người? Hàn Thiên lớn gan suy đoán, nếu thật như hắn đoán giống nhau, bọn họ liền có thể quang minh tránh đại ngắt lấy thất sắc hoa. Tiếc nuối duy nhất chính là không có làm cho Vân Hoàng chết ở chỗ này. Ông, mọi người cũng chưa dừng, thần tốc đi lên, tay không ngắt lấy thất sắc hoa. Bọn họ mới vừa hái hạ thất sắc hoa, những thứ kia tà nhân ong liền xông lại, tốc độ nhanh như chớp điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh. A, đắm chìm trong trong vui sướng, cường giả kêu rên. Đếm không hết tà nhân ong bao trùm ở thân thể của bọn hắn lên. Trong nháy mắt liền thôn phệ bên ngoài nhục thân, chỉ còn một bộ khô xương. Mau lui lại, thấy một màn này, Hàn Thiên giống giận, điên cuồng hướng phía sau thối lui, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Quỷ điện cường giả cũng không có dừng, mới vừa cảnh tượng quá dọa người, tà nhân ong thần tốc đuổi kịp đi tới, ánh mắt lành lạnh không gì sánh được, hận không thể đem các loại người rút gân lột ra. Vân Hoàng quét bầy kiến cỏ này liếc mắt, vẫn chưa ở lâu khoảng khắc, tà nhân ong công kích cường giả. Đó là bởi vì người khác muốn công kích chúng nó. Những sinh linh này căn cứ ngươi không được phạm ta. Ta không được phạm bức thư của ngươi sống. Còn tại sao lại đem ngắt lấy thất sắc hoa nhân thôn phệ? Nguyên nhân rất đơn giản. Thất sắc hoa là thức ăn của bọn họ. Cái này chủng thực vật rất khó ngã xuống chủng. Tỷ số sống sót cực thấp. Ngươi động nó thức ăn, nó liền muốn mạng của ngươi. Mọi người thối lui đến trong đại điện về sau, những thứ kia tà nhân ong mới lui về. Tiểu súc sinh, đừng làm cho lão phu bắt được ngươi, nếu không thì định để cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Thiên cắn răng giống giận, cái trán trên nổi gân xanh, hắn cảm giác mình bị Vân Hoàng cái hố. Nếu không, tà nhân ong vì sao không công kích Vân Hoàng? Cơn giận này hắn không nuốt trôi. Tề huynh, chúng ta nên như thế nào lướt qua đi? Hàn Thiên nổi giận qua về sau, dần dần bình tĩnh trở lại, muốn ngắt lấy những thứ này thất sắc hoa. Hiển nhiên là không thể. Nơi này là cửu phượng mạch chỗ, Vân Hoàng đã tiến nhập sâu chỗ. Hắn tất nhiên là hướng về phía thần phượng đi, nhất định phải nhanh đuổi theo. Dễ như trở bàn tay bảo vật, tuyệt không thể rơi vào cái kia tiểu súc sinh trong tay. Theo ta quan trắc, những thứ này tà nhân ong công kích chúng ta, chủ yếu là chúng ta trên người có thất sắc hoa khí tức. Đủ Sơn trầm giọng nói, chúng ta không thể lại đánh thất sắc hoa chủ ý, trước đem thân trên khí tức che giấu, mau sớm cùng đi, Vân Hoàng chuyến này nhất định là muốn cùng chúng ta tranh đoạt thần phượng. Không thể để cho hắn thực hiện được, được. Hàn Thiên cũng rất tán thành. So sánh với cướp đoạt thất sắc hoa, hắn đứng ở muốn nhất chính là đem Vân Hoàng chém giết. Dám hại hắn, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Mọi người che giấu khí tức về sau, lần thứ hai đạp trên hành trình. Lần này tà nhân ong vẫn chưa công kích bọn họ. Cẩn thận một chút ly khai bảy sắc biển hoa về sau, liền tiến vào nhất chỗ nguyên thủy trong rừng rậm. Cổ thụ chọc trời cành lá rậm rạp, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, ngẩng đầu nhìn không đến thương khung, đều bị cây lá rậm rạp ngăn trở. Trong rừng rậm tia sáng có chút hôn ám, có một cổ khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, sâu chỗ tựa hồ ẩn núp chí cường hung cầm. Bọn họ thận trọng đi về phía trước, chứng kiến nhất chỗ hang động về sau, liền dừng lại. Cái này nhất chỗ hang động rất đặc biệt, lại sinh ở cây trung. Bọn họ chứng kiến vết chân, phán đoán là Vân Hoàng lưu lại. Biết được Vân Hoàng tung tích về sau, vẫn chưa dừng, thần tốc tiến vào bên trong. Hốc cây sâu thẳm vắng vẻ, đi thật lâu về sau mới nhìn đến nhất chỗ quang minh. Bọn họ đến gần mới phát hiện nguồn sáng chi chỗ là xuất khẩu. Xuyên thấu qua nguồn sáng có thể chứng kiến một mảnh cổ xưa hung địa. Thao Thiên Đại Thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, khí thôn nhật nguyệt tinh thần, từng ngọn sơn nhạc nguy nga như kiếm chỉ thương khung, ngũ sắc thụy hà dâng lên muốn ra, bốn phía diễn hóa đạo pháp phi thường khủng bố, có cổ xưa nổi trống thiên âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng rung động. Hư không văng tung tóe, ầm ầm, trong thiên địa thần âm nổ vang, có vô số chí cường giả hoành độ hư không mà đến. Trúc gia tu sĩ cũng tham dự. Nam vực một dãy tộc quần hầu như hội tụ vào một chỗ. Đầu tóc rối bời, thoạt nhìn có chút chật vật. Hàn Thiên đám người không biết phát sinh cái gì, đều phi thường nghi hoặc. Bước vào cái này một mảnh lãnh thổ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,